Lần trước họp mặt ở Tây Phong, anh ta mượn rượu, truyền đạt một vài ý tứ mập mờ nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời của Lý Băng. Lần này tuy nói là Lâm Chiết Thông gọi điện thoại cho anh ta, anh thật lòng muốn gặp lại bạn cũ đã nhiều năm không gặp, nhưng tâm tư khát khao gặp Lý Băng để mong nhận được câu trả lời cũng chiếm một nửa. Phụ nữ, nhất là phụ nữ xinh đẹp ở cùng một chỗ, trong tiềm thức luôn có tâm lý so đo. Lăng Tư Vũ và Lý Băng tuyệt đối có thể tự xưng là mỹ nữ, nhưng hai cô cũng không thể không thừa nhận, dung mạo trước mắt này xinh đẹp hơn nhiều. Cách ăn nói hào phóng khéo léo, lộ ra phong cách tiểu thư quý phái, vô hình chung đã vượt qua các cô. Bên cạnh Lương Thần, phụ nữ bao gồm Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm, Lan Nguyệt, không ai là không xinh đẹp. Thường ngày đã quen nhìn người đẹp, sự miễn dịch tự nhiên không thấp. Tuy nói vợ của bạn học cũ dung mạo khí chất có thể ngang bằng Tô Mộng Nghiên, Bạch Băng nhưng chưa đủ tạo thành ảnh hưởng lớn đến hắn. Ba người phụ nữ tự nhiên ngồi xuống, mà bên trái Lương Thần là Lý Băng, bên phải là Dương Kiếm. Lâm Chiết Thông ngồi gần Dương Kiếm, bên cạnh là vợ Hà Tâm Nguyệt. Không bao lâu rượu và thức ăn lên đủ, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, đề tài không ngoài những chuyện thú vị thời trung học. Dương Kiếm khơi lại chuyện xấu hổ mà Lương Thần chép thư tình gửi cho Lăng Tư Vũ. Kết quả Lăng Tư Vũ đỏ mặt, Lý Băng cười không ngớt. Còn Hà Tâm Nguyệt cũng không nhịn nổi giơ tay che lên đôi môi đỏ mọng. Bạn cũ, nghe nói cậu sắp làm cha. Lâm Chiết Thông và Lương Thần chạm cốc, sau khi uống một hơi cạn sạch, cười hỏi. Tin này là do Dương Kiếm nói với... Oai đúng vậy, dự tính ngày sinh là vào tháng sau, là con gái. Lương Thần cười đáp. Cuối cùng hỏi lại, cậu thì sao, có con chưa? Ừ. Trên mặt Lâm Chiết Thông đang tươi cười bỗng nhiên trở nên có chút kỳ lạ, dường như rất cứng ngắc, cũng rất miễn cưỡng, có đứa con trai được 2 tuổi. Sau khi trả lời, lập tức liền chuyển đề tài, lại hỏi, nghe Dương Kiếm nói, cậu ở Liêu Đông làm tốt lắm mà, sao bỗng nhiên điều đến Giang Nam? Không có cách nào. Lương Thần lắc đầu, một vẻ mặt rất bất đắc dĩ, đây chỉ là tiểu tốt. Bên trên chỉ vào đâu đây chỉ biết đến đó mà đánh, không có quyền quyết định. Tôi khâm phục thần tử điểm này, bất kể là ở đâu đều có thể làm nổi danh đến đó. Thật đúng với câu vàng thật đi đến đâu cũng chói sáng, đấy. Bên trong giọng điệu ông chủ lớn Dương không che giấu sự hâm mộ, giơ tay vỗ mạnh lên bả vai Lương Thần nói xen vào. Bạn cũ, lần này đến Giang Nam là muốn phát triển bất động sản sao? Lương Thần cầm lấy bình rượu rót đầy ly Lâm Chiết Thông, trong miệng tùy tiện hỏi. Đây là khi Dương Kiếm gọi điện thoại đã nói qua với hắn. Ừ, chuẩn xác mà nói là ở Cẩm Bình, Lâm Chiết Thông trong mắt hiện lên một vẻ khác lạ, giọng điệu như vui đùa nói. Có lẽ sau này còn phải phiền bạn học cũ giúp đỡ nhiều cho. Đáng tiếc rồi, tôi không phải là chủ nhiệm ủy ban xây dựng, cũng không phải cục trưởng cục xây dựng đô thị. Lương Thần thấy lạ, theo sau cười nói, hắn vẫn thấy có chút kỳ quái, Cẩm Bình chỉ là một thành phố ở Giang Nam, bảng xếp hạng cũng tạm được, có thể gọi là trung bình. Hiện tại bất động sản trong nước đang sốt, Lâm Chiết Thông nếu là có thực lực, sao không đi cạnh tranh ở những thành phố lớn? Vì thế hắn dừng một chút lại nói, bạn cảm thấy bất động sản Cẩm Bình có nhiều triển vọng không? Tuyệt đối rất là có triển vọng. Lâm Chiết Thông 10 phần khẳng định trả lời, nhấp một ngụm rượu, trên khuôn mặt hơi đỏ vì rượu tỏa sáng làm nhụt nhuệ khí của người khác. Các tỉnh các thành trong cả nước đều lấy xây dựng thành thị là việc quan trọng hàng đầu. Trong 12 thành phố ở Giang Nam, Cẩm Bình bắt đầu hơi chậm, một loạt công trình xây dựng đô thị vẫn đang trong kế hoạch hoặc mới thực hiện giai đoạn đầu. Khu phát triển Vạn Hưng vừa mới được thành lập không đến 3 năm. Khu mới Thành Đông sắp thực thi chuyển đổi, khu nhà ở giá rẻ Lan Uyển đang trong giai đoạn 2, giải phóng mặt bằng khu mới Long Hoa đang trong giai đoạn 3, đổi mới nhà cũ nguy hiểm. Sang năm mục tiêu công trình xây dựng đô thị ở Cẩm Bình đạt hơn 50 hạng mục. Lương Thần trong lòng không khỏi chấn động, người bạn học cũ này không ngờ đối với tình hình Cẩm Bình hiểu biết thấu đáo như thế, có thể thấy được là trước đó đã làm tốt bài tập khảo sát. Bỗng nhiên lúc đó Lương Thần rất muốn biết, Lâm Chiết Thông có phải là thật sự mới nghe tin hắn điều đến Cẩm Bình hay không? Nói cách khác, buổi gặp hôm nay rốt cuộc có phải do Lâm Chiết Thông một tay có ý định sắp đặt hay không? Lương Thần lại cảm thấy mình không nên dùng ác ý như vậy mà phỏng đoán người bạn học cũ nhiều năm không gặp này. Chính theo như lời vừa rồi của hắn, hắn không phải là chủ nhiệm ủy ban xây dựng, cũng không phải cục trưởng cục xây dựng đô thị. Nếu như Lâm Chiết Thông thực có tâm tư gì, vậy đối tượng sẽ là con dâu chủ tịch thành phố Lăng Tư Vũ, không đến phiên hắn. Quan trọng hơn là, chính phủ Cẩm Bình vì để thúc đẩy bước tiến xây dựng đô thị đã đề ra chính sách ưu đãi tương đương cho nhà đầu tư đến từ Hong Kong. Có thể nói, hoàn cảnh đầu tư trước mắt ở Cẩm Bình là tốt nhất trong toàn tỉnh Giang Nam. Nhìn lướt qua bạn học cũ vẫn đang tiếp tục chậm rãi nói, ánh mắt Lương Thần trở nên có chút mơ hồ. Buổi chiều, hội nghị ủy viên thường vụ mở rộng, tuy rằng hắn không có hứng thú, cũng không chú tâm lắng nghe, nhưng nội dung và phương hướng cụ thể hắn đều nắm được. Nhất là trước khi hội nghị kết thúc, những lời nói rất quyết đoán đầy khí thế của Bí thư Thành ủy Tống Thái Bình đã để lại ấn tượng sâu trong hắn. Chúng ta phải dám suy nghĩ, nắm lấy cơ hội phát triển tốt nhất, vứt bỏ tư tưởng cũ sợ mạo hiểm, sợ phạm sai lầm, sợ bị thất bại, tiến thêm một bước giải phóng tư tưởng, thuận thế mà làm, không ngừng khai sáng cục diện mới trong công tác xây dựng đô thị. Chúng ta phải dám thử, tạo ra ưu thế phát triển, dám đưa ra chính sách, toàn lực thu hút đầu tư phát triển đô thị, toàn lực thực hiện dự án xây dựng. Chúng ta phải dám làm, phát huy đầy đủ ưu thế giao thông và chính sách, dám phá bỏ lệ thường, mạnh mẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng đô thị, với thái độ tốt nhất, chính sách tốt nhất đối đãi thương gia. Ba cái, dám, biểu lộ quyết tâm cực lớn phát triển xây dựng đô thị thành phố Cẩm Bình, mà Lương Thần cũng rõ ràng nghe ra, ngôn luận được Lâm Chiết Thông thuộc như lòng bàn tay, hoàn toàn ăn khớp với nội dung tư tưởng trong hội nghị ủy viên thường vụ mở rộng. Đây không phải chỉ là ngẫu nhiên, trực giác nói với Lương Thần, người bạn học cũ này rất có thể là có liên hệ chặt chẽ với tầng lớp trên của thành phố. Chúng ta là họp mặt bạn cũ, có thể không nói chuyện kinh doanh được không? Ông chủ lớn Dương tỏ vẻ không hài lòng. Nói thật ra anh ta quả thật cảm thấy có chút buồn bực. Từ trước đến giờ cảm thấy trong đám bạn học thì mình làm ăn được nhất. Nhưng so với hai người bạn cũ trước mặt, quả thực chính là kiến gặp voi. Đừng nói cái gì cảm giác yêu, không tự ti đã là khá lắm rồi. Thật có lỗi, thật có lỗi, tôi tự phạt một ly. Lâm Chiết Thông biết sai liền sửa, giơ ly lên uống một hơi cạn sạch. Hà Tâm Nguyệt hơi nhíu đôi mi thanh tú. Chồng mình luôn hạn chế uống rượu, ít nhất ở trong ấn tượng cô, Lâm Chiết Thông chưa từng lúc nào uống thả cửa như vậy. Cô có chút nghi hoặc, tình hữu nghị giữa chồng và mấy người bạn cũ nhiều năm không gặp này thực sự sâu đậm như vậy sao? Chúng ta thêm ly nữa nào, các cô cứ tự nhiên. Ông chủ lớn Dương phát hiện một chiến trường khác để thi đấu. Cái khác thì không bằng, nhưng nói tới thi đấu uống rượu, anh ta không sợ thua ai. Cầm lấy bình rượu, rót đầy cho Lâm Chiết Thông, sau đó nâng ly lên, kính trước rồi uống cạn. Lương Thần có chút nhức đầu, tửu lượng hắn là không tồi, nhưng núi cao còn có núi cao hơn. Dương Kiếm ở thời trung học đã có một cân tửu lượng, mà lần họp mặt trước, hắn lại phát hiện, tửu lượng người này càng lúc càng tăng cao. Phỏng chừng còn có thể đánh đổ đến hai người như hắn. Uống được không phải là uống nhiều. Các bạn uống vừa thôi. Lý Băng không kìm nổi khuyên bảo. Ha ha, Băng Băng, bạn nói những lời này là vì quan tâm tôi à? Hay là lo cho thần tử? Mượn ý say rượu, Dương Kiếm cười ha hả hỏi. Lý Băng mặt đỏ lên, liền tức giận nói. Mặc kệ các bạn, muốn cứ uống đi, coi như tôi chưa nói gì. Dương Kiếm, bạn uống quá chén rồi phải không? Lăng Tư Vũ trừng mắt nhìn Dương Kiếm, lên giọng hỏi tội. Chỉ đùa một chút thôi mà. Ông chủ lớn Dương ra mặt dày vẫn tươi cười, sau đó lại tự rót đầy ly mình, hướng về Lý Băng nói. Băng Băng, tôi xin lỗi bạn. Nói xong, ngửa đầu uống cạn ly. Không phải không nể mặt hai bạn, chỉ có điều tôi và Lương Thần, Dương Kiếm khó có dịp được gặp nhau. Không phải thường có câu nói, thâm tình nằm trong rượu, sao? Lâm Chiết Thông hướng về Lý Băng và Lăng Tư Vũ khẽ mỉm cười, giơ tay nâng ly lên, nào, tôi cũng kính hai bạn một ly, chúng ta cùng uống. Dương Kiếm cũng giơ ly lên góp vui, tiện thể vỗ vai Lương Thần, đừng trốn tránh, thần tử, cạn nào. Bốn bình dương hà màu lam 52 độ rất nhanh đều trở nên trống rỗng. Mặt ba người đàn ông cũng biến thành một tào tháo, hai quan công. Dương Kiếm thuộc loại càng uống mặt càng trắng bệch, còn Lương Thần và Lâm Chiết Thông thì mặt đỏ bừng, có 7-8 phần ngà ngà say. Thôi được rồi, uống ít chút đi. Giơ tay giữ chặt cánh tay chồng, Hà Tâm Nguyệt không kìm nổi nhẹ giọng nói. Uống đang cao hứng mà, đừng có làm phiền. Dãy khỏi tay vợ, Lâm Chiết Thông không kiên nhẫn nói. Chiết Thông, Hà Tâm Nguyệt mặt không nhịn được nữa, lấy giọng điệu không hài lòng nói. Anh uống nhiều rồi, đừng uống nữa. Tôi uống nhiều vì tôi thấy vui. Tôi hôm nay rất cao hứng. Lâm Chiết Thông giống như đã uống quá chén, mồm miệng nói không rõ lời. Giơ tay cua cua vỏ chai rượu, mắt say lờ đờ mở to hướng về Lương Thần và Dương Kiếm. Các cậu còn uống được không? Không được thì sớm nói. Còn nếu được, kêu thêm hai chai nữa. Hà Tâm Nguyệt chống ngực đập liên hồi, rõ ràng là bị vẻ say rượu của chồng làm tức điên. Chỉ là vì có người ngoài ở đây, cô kiềm chế lại không tiện phát tác. Cố nén giận, mở miệng nói, đưa chìa khóa xe cho em đi về trước. Lâm Chiết Thông lấy chìa khóa xe ra nhét vào trong tay vợ, miệng lầu bầu, cũng tốt, càng được thanh tĩnh. Khuôn mặt xinh đẹp của Hà Tâm Nguyệt gần như giận xanh mặt, hung hăng chừng mắt liếc nhìn chồng một cái, lại miễn cưỡng hướng về đám người Lăng Tư Vũ, Lý Băng gật gật đầu, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng. Không tốt lắm đâu, Chiết Thông. Lương Thần hít mắt nói, hắn là uống vào không ít, nhưng còn chưa uống tới mức hồ đồ. Có cái gì không tốt? Cô ta vừa đi, cả thế giới đều được yên tĩnh. Lâm Chiết Thông trong mắt say lờ đờ hiện lên một vẻ khác thường, say khướt nói. Lăng Tư Vũ và Lý Băng âm thầm thở dài. Tình huống trước mắt này các cô cũng không tiện nói nhiều. Trên thực tế các cô cũng thông cảm tâm tình ba người đàn ông sau nhiều năm tụ họp. Lý Băng gọi một chén súp cá, lặng lẽ đưa tới trước bàn Lương Thần, sau đó lại nhỏ giọng nói, ăn chút đi để giải rượu. Lương Thần có chút cảm kích mà nhìn Lý Băng, cúi đầu húp súp cá, vị chua cay chảy vào bụng, thực rất là thoải mái. Động tác nhỏ này của Lý Băng mặc dù làm rất bí mật, nhưng vẫn bị tầm mắt Dương Kiếm lưu ý. Trong lòng không khỏi dâng lên tâm trạng đan xen giữa ghen tị và thất vọng. Quay đầu hướng về cửa phòng hô to, nhân viên phục vụ, cho thêm hai bình rượu. Khi ra khỏi nhà hàng Vạn Niên Thanh đã là hơn 11 giờ đêm. Dương Kiếm lo lắng cho hai cô Lăng Tư Vũ và Lý Băng, kêu tài xế lái xe qua đây, cũng cố ý để mình đưa hai cô về nhà. Xe Lâm Chiết Thông bị Hà Tâm Nguyệt lái đi rồi, nhiệm vụ đưa Lâm Chiết Thông trở về đương nhiên rơi xuống người Lương Thần. Dừng xe lại. Lúc xe chạy qua cầu Thanh Giang, Lâm Chiết Thông đang trong trạng thái say rượu bỗng nhiên mở mắt ra nói. Lương Thần giật mình, sau đó kêu Từ Dịch Lãng dừng xe bên đường. Liền thấy Lâm Chiết Thông mở cửa xe ra rồi xuống xe, lập tức đi đến hàng rào bên cạnh. Lương Thần lo lắng cũng theo xuống xe, đi đến bên cạnh Lâm Chiết Thông. Đã là nửa đêm, đứng trên cầu, dõi mắt nhìn ra. Bầu trời đầy sao và hàng nghìn hàng vạn ánh đèn thành phố hòa trộn vào một thể. Gió đêm lành lạnh thổi qua khiến đầu óc đang mê muội của Lương Thần bỗng chốc được thanh lọc sạch sẽ. Lâm Chiết Thông khom người, bắt đầu nôn mửa dữ dội. Tửu lượng y còn không bằng Lương Thần. Sau khi uống sạch bốn bình Dương Hà, kỳ thật y đã tới giới hạn của mình. Mà sau đó Dương Kiếm lại kêu thêm hai bình rồi uống sạch, đợi tới khi tàn cuộc. Ngồi lên xe Lương Thần, y hoàn toàn có thể nói là say như chết. Lương Thần vỗ vỗ lên lưng đối phương, lại quay về xe lấy chai nước suối đưa Lâm Chiết Thông xúc miệng. Lâm Chiết Thông gần như nôn cả ruột ra xúc miệng, lại dùng khăn tay lau lau miệng, lúc này mới đứng thẳng lên, hướng về Lương Thần nói không ra lời câu, cảm ơn. Cậu uống quá nhiều rồi. Lương Thần nói, lên xe đi, trở về nghỉ ngơi sớm. đi bộ với tôi một chút. Lâm Chiết Thông lắc đầu, sau đó lảo đảo cất bước tiến tới trước, đi dọc theo lề bên cầu. Lương Thần cau mày, cử chỉ hành động người bạn cũ này có chút bất thường. Mặc dù không muốn ở chỗ này hóng mát nhưng hắn vẫn theo chân Lâm Chiết Thông. Trên cầu xe cộ qua lại tấp nập, hai người sóng vai đi bộ từ từ. Bạn cũ, bạn bè cậu nhiều không? Lâm Chiết Thông bỗng nhiên đột ngột hỏi. Lương Thần giật mình, theo sau cười nói, cũng được, không nhiều cũng không ít. Cậu cảm thấy, tôi, cậu, Dương Kiếm, mấy người chúng ta có tính là bạn bè không? Lâm Chiết Thông dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Lương Thần. Cơ thể y vẫn có chút lắc lư, nhưng ánh mắt vẫn rất sáng rực. Đương nhiên là được. Lương Thần cười gật đầu nói, chẳng lẽ cậu đã quên, mấy người chúng ta làm thế nào mà trở thành bạn bè sao? Ừm, tôi không quên. Lâm Chiết Thông ánh mắt nhìn xa xăm, một lúc sau, thở dài thật sâu, nhưng, ngày xưa không thể thay cho bây giờ, cũng không thể thay cho sau này, người đều có thể thay đổi. Dừng một chút, quay đầu đón nhận ánh mắt Lương Thần, lại nói, như Dương Kiếm, năm đó suốt ngày cứ nói câu, huynh đệ như tay chân, phụ nữ như quần áo, nơi cửa miệng. Còn bây giờ, cậu ta lại bởi vì một chén súp cá thì không còn kiêng kỵ gì mà muốn dìm cậu xuống. Lương Thần nhếch mép, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương vài giây, vẫn bình tĩnh mà nói. Bạn cũ, cậu quả thật uống say quá rồi. Rõ ràng có bất mãn cũng không chịu thừa nhận. Bạn học cũ, cậu trước kia không có đạo đức giả như vậy. Lâm Chiết Thông khóe môi hơi nhếch lên, làm cho người ta cảm giác có hương vị châm chọc trong đó. Cậu kêu tôi đi bộ với cậu, chính là để nói điều này. Lương Thần cũng không tức giận. Trên thực tế Lâm Chiết Thông nói rất đúng, trong lòng hắn quả thật đối với hành vi của Dương Kiếm cảm thấy thất vọng và bất mãn, nhưng hắn vẫn không có biểu lộ gì. Có một số việc, trong lòng hiểu được là được rồi. Không, Lâm Chiết Thông lắc đầu cười nói, kỳ thật, tôi có việc muốn nhờ bạn học cũ giúp đỡ. Nếu là việc về địa ốc, tôi sớm đã nói qua, tôi không phải chủ nhiệm ủy ban xây dựng cũng không phải cục trưởng cục xây dựng đô thị. Không giúp được cậu. Lương Thần trước một bước nói lời chặn lại. Cuối tháng 10, tôi đại diện tập đoàn Hoa Gia, cũng chính là công ty của cha vợ tôi, trong buổi đấu giá đất, với cái giá trên trời là 2 tỷ 3 đã mua lấy 108 mẫu đất tại khu phát triển Vạn Hưng. Lâm Chiết Thông chậm rãi nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 540, tranh chấp trong giải tỏa vốn là đặc điểm Trung Quốc. Lương Thần không nói gì, bởi vì hắn biết Lâm Chiết Thông nhất định còn có câu sau. Tuy nhiên nghe 2 tỷ 3, hắn cũng không khỏi hơi biến đổi sắc mặt. Ở Cẩm Bình chỉ thuộc loại thành phố trung bình hạng 3 này, mà phải tốn 2 tỷ 3 thu mua 108 mẫu đất xác thực có thể tự xưng được là cái giá trên trời. Đó là toàn bộ khu vực đắt đỏ ở khu phát triển Vạn Hưng, nhưng theo giá trị thương mại mà nói, chi phí 2 tỷ 3 là hơi cao. Huống chi đây mới chỉ là chi phí mua đất, sau này còn cần chi phí phát triển rất lớn. Lâm Chiết Thông nói tiếp, nói như vậy, bạn học cũ không phải là mua bán lỗ vốn sao? Lương Thần mỉm cười nói, đầu tiên, làm vụ mua bán này không phải tôi mà là cha vợ tôi. Mà cha vợ tôi là người chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn. Lâm Chiết Thông trên mặt tươi cười lại lộ ra ý tứ hàm chứa châm chọc. Y đưa tay chỉ về hướng nam, đó là hướng khu phát triển Vạn Hưng. Đầu tháng trước, một công ty bất động sản tên Vĩnh Hưng đã trúng thầu công trình cải tạo khu nhà cũ giai đoạn 1 ở Nam Trung Bộ khu phát triển Vạn Hưng. Trong mắt ngoài ngành, bỗng nhiên xuất hiện một con ngựa ô không rõ từ đâu, lai lịch vô cùng thần bí. Nhưng trên thực tế, nó là một công ty cổ phần dưới danh nghĩa của Hoa Gia mà thôi. Sở dĩ che giấu thân phận cũng chỉ là để làm đối thủ cạnh tranh mê muội mà thôi. Hai khu vực này, lại thêm bản thiết kế thương mại xây dựng đô thị, nếu có thể liên kết lại một thể, có thể tập hợp tạo thành những tòa nhà văn phòng, thương mại tổng hợp, khách sạn 5 sao tương đương một trung tâm thương mại mậu dịch, như vậy Cẩm Bình sẽ trở nên phồn vinh. Rất có tiềm lực nâng cao khu vực siêu đắt đỏ. Nói tới đây, Lâm Chiết Thông quay đầu nhìn Lương Thần, cười nói, bản kế hoạch khổng lồ này là công việc đắc ý nhất của cha vợ tôi.

chưa dứt lời đã bị người đàn ông háo sắc hôn lên đôi môi, chỉ để lại một dư âm đầy ngượng ngùng. Sáng sớm hôm sau, Lương Thần tới cục công an thành phố. Việc làm đầu tiên chính là cho gọi phó cục trưởng chủ quản hình sự Hứa Phượng Anh. Bên khu phát triển gần đây có vụ án gì lớn không? Nhìn tư thế của nữ cảnh sát hiên ngang mạnh mẽ, Lương Thần mỉm cười hỏi. Không có. Hứa Phượng Anh khẽ lắc đầu, đôi mắt đẹp xoay chuyển, giọng điệu thăm dò nói. Sếp Lương, anh có phải? Không có gì, tùy tiện hỏi thôi, cô đi làm việc đi. Lương Thần phất tay nói. Nhìn Hứa Phượng Anh vẻ mặt đầy nghi hoặc rời đi, Lương Thần cầm lấy điện thoại. Gọi điện thoại nội bộ cho văn phòng chi đội chỉ an, Triệu Dương à. Tôi là Lương Thần. Quách Khánh Phong đi trình diện phân cục khu phát triển chưa? Anh có số di động của anh ấy không? Ừ, anh nói đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 541, mở rộng việc điều tra khu phát triển Vạn Hưng. Hôm nay là ngày thứ hai Quách Khánh Phong làm việc ở phân cục công an khu phát triển Vạn Hưng. 31 tuổi đã giữ chức đại đội trưởng chỉ an, xem như cũng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Ngày hôm qua, lãnh đạo phân cục đã tổ chức việc hoan nghênh gã, có thể thấy lãnh đạo phân cục cũng có vài phần coi trọng đối với gã. Mà gã cũng trong thời gian ngắn nhất, nắm bắt toàn bộ nghiệp vụ của việc quản lý đại đội chỉ an. Buổi trưa, gã cùng với một vài đại đội viên ăn bữa cơm trưa. Vừa mới trở lại văn phòng, di động của Quách Khánh Phong liền vang lên. Mới nhậm chức nhưng người mời gã đi ăn cơm cũng không ít. Gã liền móc điện thoại ra, không cần để ý đến số điện thoại liền áp lên tai nghe, cung kính nói, Cục trưởng, tôi Quách Khánh Phong nghe đây. Được, tôi hiểu rồi. Xin ngài cứ yên tâm, tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cuộc trò chuyện được chia thành nhiều câu. Sau khi nghe đầu dây bên kia cúp máy, Quách Khánh Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nắm lấy chiếc điện thoại bước đi thong thả. Trong đầu suy nghĩ về nhiệm vụ cục trưởng mới giao cho gã. Nói thật, cục trưởng tự mình gọi điện thoại giao nhiệm vụ, gã trong lòng cảm thấy rất kích động. Bất kể như thế nào cũng phải tìm hiểu việc này cho rõ ràng, đền đáp lại công ơn của cục trưởng. Trước giờ tan tầm, gã trước tiên hẹn đại đội phó đại đội hình sự Quách Văn Hỷ cùng nhau ăn cơm chiều. Cái gọi là 500 năm trước cũng cùng một nhà, hai người Quách Văn Hỷ, Quách Khánh Phong cùng ngồi chung một bàn uống rượu. Lúc đầu còn nói những lời khách sáo nhưng sau khi rượu vào thì quả nhiên gã đã thu được tin tức mình muốn. Ông anh, tôi nói cho anh biết, công việc mà chúng ta phụ trách căn bản không khác gì nhau. Vài ly rượu vào bụng, hai người xưng huynh gọi đệ, Quách Văn Hỷ lúc này đã ngà ngà say, phun ra những lời nói chân thật, giống như con gà dậy sớm, con trâu cày cực khổ. Công việc của chúng tôi không giống như các anh. Công việc của các anh cũng nhẹ nhàng hơn, mà béo bở cũng nhiều hơn. Cũng không khác biệt lắm đâu. Quách Khánh Phong nhìn đối phương có chút xúc động nói. Tuy nhiên, có đôi khi các anh thật liều mạng. Nhưng đã làm hình sự là phải có phiêu lưu. Thật ra thì cũng không có gì nguy hiểm cả. Chỉ cần thật cẩn thận vào thời điểm mấu chốt. Đừng giả vờ tỏ ra ngớ ngẩn thì trên cơ bản không có gì phiêu lưu cả. Quách Văn Hỷ lại chạm ly với đối phương. Hơn nữa, tôi nghe nói tình hình chỉ an bên khu phát triển cũng khá tốt. Các vụ án gây chết người quanh năm suốt tháng không có mấy vụ. Quách Khánh Phong giả ý gật đầu phụ họa. Cũng không nhất thiết như vậy. Quách Văn Hỷ uống nốt số rượu còn trong ly. Xích lại gần, hạ giọng nói. Hôm trước, công ty bất động sản Vĩnh Hưng phái người cưỡng chế giải phóng mặt bằng. Đã làm chết hai người trong các hộ cần giải tỏa, làm bị thương mười mấy người. Thật hay giả? Sự việc lớn như vậy sao không nghe một chút tin tức nào? Quách Khánh Phong ra vẻ giật mình nói. Trưởng ban tề đã ra lệnh không được lộ bất cứ tin tức nào. Nghe nói đây cũng là chỉ thị của lãnh đạo thành phố. Anh cũng biết, thành phố Cẩm Bình của chúng ta mấy tháng gần đây, các vụ tiêu cực mỗi ngày một nhiều. Việc này chưa xong việc khác lại đến, khẳng định là muốn tạo ra loạn lớn rồi. Quách Văn Hỷ vừa ăn vừa nói. Các hộ gia đình trong diện giải phóng mặt bằng không tỏ thái độ gì sao? Quách Khánh Phong tò mò hỏi han. Đã tỏ thái độ rồi đấy chứ, nhưng ban quản lý, ủy ban nhân dân thành phố không ai chịu để ý. Có mấy người lại nghĩ đến việc khiếu kiện lên tỉnh, kết quả bị phân cục chúng ta phái người ngăn cản, bị quan trên tiến hành cải tạo tư tưởng. Nếu để đưa ra ủy ban chính trị pháp luật thì ít nhất sẽ bị đưa đi học tập cải tạo mất 8 tháng. Quách Văn Hỉ khà một hơi rồi đáp. Ra là như vậy. Quách Khánh Phong dường như không còn việc gì để hỏi nên cười, hướng đối phương giơ ly lên nói. Không nói chuyện này nữa, chúng ta tiếp tục uống rượu đi. Sau khi chở Quách Văn Hỉ về nhà, Quách Khánh Phong cũng trở về nhà của mình. Nhìn thấy bạn gái Lan Tuệ đang ngồi trên ghế sofa có chút không hài lòng, Quách Khánh Phong cười hỏi, Tuệ, em ăn cơm chiều chưa? Xong việc rồi mà cũng không trở về nhà. Tiểu Tuệ chờ con đã hơn 2 giờ rồi đấy. Mẹ của Quách Khánh Phong giọng nói có chút oán trách. Con thật sự là có việc quan trọng cần làm mà. Quách Khánh Phong cười hì hì đáp. Sau đó ngồi xuống ghế khoác vai bạn gái. Tan giờ làm thì còn có việc quan trọng gì nữa. Đơn giản là anh đi uống rượu thôi. Người anh toàn mùi rượu không này. Lưu Tuệ ngửi ngửi, không khỏi nhíu mày. Uống rượu cũng là việc quan trọng. Quách Khánh Phong nói xạo. Cô nhìn anh ấy đây nè. Lưu Tuệ tức giận hướng về Quách Mẫu kể tội. Càng ngày càng không ra gì. Cha của Quách Khánh Phong trừng mắt nhìn con trai. Tan làm không lo về nhà lại lo đi uống rượu. Còn không mau xin lỗi Tiểu Tuệ đi. Anh sai rồi, anh sai rồi. Quách Khánh Phong xin lỗi nhưng lại chẳng có chút thành ý nào. Sau đó móc điện thoại cầm tay ra cười nói. Tuy nhiên, anh muốn nói là anh đi uống rượu tối nay chỉ là việc đột ngột và quả thật là có việc rất quan trọng. Lưu Tuệ tức giận muốn phản bác lại nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của bạn trai thì lập tức nuốt giận vào trong. Cục trưởng, tôi là Quách Khánh Phong. Tôi vừa rồi có mời đại đội phó đại đội hình sự Quách Văn Hỉ đi uống rượu. Theo những lời anh ta nói thì quả thật là có án mạng. Đúng vậy, anh ta nói là có chỉ thị từ lãnh đạo thành phố. Tôi sẽ cố hỏi thăm tin tức thêm. Có gì tôi sẽ báo cáo lại với cục trưởng. Cất điện thoại. Quách Khánh Phong đắc ý, nhướng lông mày. Quay sang ba mẹ và bạn gái nói. Ha ha, cục trưởng có lời khen ngợi con đấy. Lãnh đạo phân cục của anh à? Bạn gái có chút hoài nghi hỏi han. Là cục trưởng lương của cục công an thành phố. Quách Khánh Phong đắc ý hồi đáp. Sếp lương giao cho anh nhiệm vụ và bảo anh trực tiếp liên hệ với ngài ấy. Hai vợ chồng họ Quách vẻ mặt lập tức thay đổi. Toàn bộ thành phố Cẩm Bình này ai lại chẳng biết cục trưởng lương chứ? Trong vụ án thảm sát phóng hỏa giết cả nhà, đều do cậu ấy điều tra và phá án, chỉ huy cảnh sát có vũ trang xông vào tòa nhà thành ủy, trước mặt bí thư thành ủy, phó chủ tịch thành phố bắt giam con trai của ông ta. Điều này gián tiếp làm cho uy tín và địa vị của bí thư thành ủy, phó chủ tịch thành phố ngày càng đi xuống. Ông ta trong khoảng thời gian trước đã có chuyện gian díu với một cô gái minh tinh trẻ. Cục trưởng lương không chỉ là một lãnh đạo của thành phố mà tài lãnh đạo của cậu ta cũng không ai bằng. Cục trưởng lương nổi tiếng như vậy cho nên khi vừa nghe con trai nói ra những lời này, phản ứng đầu tiên của hai vợ chồng họ Quách chính là cho rằng con trai mình đã thành đạt. Ánh mắt Lưu Tuệ rơm rớm nước mắt, tình cảm tràn đầy mà nắm lấy tay bạn trai, dịu dàng nói, vừa rồi, chắc anh chỉ có uống rượu mà chưa ăn cơm phải không? Anh đợi một lát đi, em đi nấu cho anh bát mì. Sau khi nhận được điện thoại báo cáo của Quách Khánh Phong, hai mắt Lương Thần hơi nheo lại. Trên thực tế, không cần phải điều tra thêm nữa, hắn cũng có thể kết luận về hai người chết trong vụ án là có thật. Cục công an khu phát triển đã che giấu mà không báo cáo lại, mà cũng có thể giống như Quách Khánh Phong nghe được là có chỉ thị của lãnh đạo thành phố. Lãnh đạo thành phố nếu không phải là Châu Duệ Lâm thì cũng là Trần Trúc, nhưng Châu Duệ Lâm thì có khả năng cao hơn. Đạo lý rất rõ ràng. Hiện tại chức vụ chủ nhiệm ban quản lý khu phát triển Vạn Hưng là do Phó Chủ tịch thành phố Châu kiêm nhiệm. Cho nên một khi xảy ra chuyện gì thì khẳng định là có liên quan đến Phó Chủ tịch thành phố Châu. Hơn nữa, việc triển khai xây dựng bầu không khí hài hòa, văn minh đô thị cho thành phố đang oanh oanh liệt liệt, giống trống khua chiêng, khiến cho giới tin tức truyền thông vẫn luôn hướng sự chú ý đến thành phố Cẩm Bình. Do đó, nếu việc giải phóng mặt bằng dính dáng đến bạo lực gây chết người thì nhất định phải che đậy lại. Hắn đốt một điếu thuốc rồi hít một hơi thật sâu. Nếu nói là thành phố muốn che đậy thì hắn muốn tố cáo lên cấp trên nữa thì không thể nghi ngờ là công nhiên làm trái lại chỉ thị của lãnh đạo thành phố. Lúc đó sẽ không tránh khỏi việc đắc tội với một số người. Đúng vậy, tuy hắn có một hậu thuẫn vững mạnh, bản thân hắn lại có tiếng tăm thì vì chuyện này mà hắn có thể được phong tặng danh hiệu Lương Thanh Thiên. Nhưng suy nghĩ cẩn thận một chút, hắn làm như vậy rốt cuộc có đáng giá không? Gây thù chuốc oán thì đối với hắn liệu có điều gì tốt? Hay là giả vờ câm điếc? Hay là ra lệnh cưỡng chế điều tra làm rõ? Lương Thần bỗng nhiên phát hiện, từ sau khi hắn bị bắn, đại nạn không chết thì lá gan của hắn dường như nhỏ đi nhiều. Khe khẽ thở dài, Lương Thần cố rít ngụm thuốc cuối cùng rồi ra sức ấn tàn thuốc vào trong gạt tàn. Trong văn phòng Tổng Giám đốc Lâm Chiết Thông, lúc này y cũng đang cầm điếu thuốc trên tay. Y cũng đang tự hỏi mình, nếu Lương Thần biết được chân tướng sự việc thì hắn sẽ giả vờ câm điếc hay là ra lệnh yêu cầu cấp dưới điều tra rõ việc này. Khi còn học trung học, y và Lương Thần tiếp xúc không nhiều. Đến khi cùng chung sức chống lại bọn lưu manh thì mới dần dần trở thành bạn tốt cho đến khi kết thúc kỳ nghỉ hè thi vào trường đại học. Tuy rằng thời gian ở chung với nhau không lâu nhưng y cũng hiểu rõ tính cách của Lương Thần. Xét cho cùng, y và Lương Thần cũng có ít nhiều điểm tương tự. Thời gian trôi qua thì con người cũng sẽ thay đổi. Thiếu niên thời hiện đại có thể gọi là Nghĩa Bạc Vân Thiên. Nhưng mà tối hôm qua, tại quán rượu, Dương Kiếm bởi vì Lý Băng múc cho Lương Thần một bát canh cá mà nảy sinh lòng ghen tuông, cố ý chuốc say Lương Thần. Đổi ngược là y thì nếu sự kiện bọn lưu manh tấn công vào trường năm xưa được tái hiện lại thì y sẽ chọn cách khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì hiện tại y là một thương nhân, nếu việc gì không có lợi thì y sẽ không làm. Duy trong số những người này thì Lương Thần vẫn như ngày xưa, vẫn duy trì sự ngạo mạn, cương quyết, bướng bỉnh thời tuổi trẻ. Điều này không phải là do y phán đoán lung tung mà là căn cứ vào những vụ án Lương Thần đã phá. Xa không nói, ngay tháng trước, Lương Thần đứng trước bí thư thành ủy, phó chủ tịch thành phố gây áp lực, quyết điều tra cho rõ vụ án phóng hỏa giết người. Sự quyết đoán, kiên trì này chính là bản tính thời kỳ thiếu niên của Lương Thần. Lâm Chiết Thông dựa trên tính cách của Lương Thần để tiến hành phân tích hành vi. Xuất thân từ người bình thường, tuy rằng địa vị bây giờ đã cao nhưng vẫn phú thương. Hắn đối với những phú thương tác oai tác quái rất có phản cảm. Chính vì loại tính cách và cảm xúc này khiến cho khi Lương Thần giải quyết mâu thuẫn giữa người bình thường và những người theo nghiệp quan thì hắn luôn theo bản năng mà nghiêng về người dân. Cường quyền càng gây áp lực lớn thì Lương Thần càng đối phó trở lại lợi hại hơn. Cho nên, Lâm Chiết Thông tin tưởng rằng với tính cách của Lương Thần như vậy, tuyệt nhiên sẽ không thờ ơ mà bỏ qua. Anh đang suy nghĩ điều gì vậy? Cửa văn phòng nhẹ nhàng được mở ra, một bóng dáng xinh đẹp bước vào, nhìn thấy khói thuốc lượn lờ liền nhẹ giọng hỏi. Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ về việc ba tự tay xây dựng bản kế hoạch đã là một bước tiến quan trọng mà thôi. Tập đoàn Hoa Gia của chúng ta trong tương lai ở Cẩm Bình có thể xưng là số 1. Lâm Chiết Thông mỉm cười nói. Dừng một chút, nhìn sắc mặt vẫn đang không hài lòng của Tâm Nguyệt. Y vội vàng cười xin lỗi, được rồi, bà xã em tha thứ cho anh lần này. Tối hôm qua thật sự là anh uống hơi nhiều, anh cam đoan tuyệt đối không có lần sau. Chuyện lần này em cũng biết, anh và các bạn học cũ gặp mặt nhau thì cao hứng, nhưng cái kiểu uống rượu như vậy thì em quả thật lo cho sức khỏe của anh. Hà Tâm Nguyệt sắc mặt dịu đi, hơn nữa còn biểu hiện ra vẻ là một người rất hiểu chuyện. Anh biết là bà xã của anh rất tốt với anh mà. Lâm Chiết Thông bước lại gần, ôm vợ vào trong lòng hôn lên trán vợ một cái. Đúng rồi, ba vừa mới gọi điện thoại cho em, bảo là ngày mai em trai em sẽ đến đây. Hà Tâm Nguyệt tựa đầu vào vai của chồng, hưởng thụ cảm giác thân thiết giữa hai vợ chồng. Ồ, sao em không hỏi dạo này sức khỏe ba thế nào? Lâm Chiết Thông tỏ vẻ quan tâm, hỏi han. Người mà Hà Tâm Nguyệt nhắc đến chính là em trai của cô, Hà Đại Vi, con trai của Hà Chính Kỳ, chủ tịch tập đoàn Hoa Gia và cũng chính là cha vợ của Oai bác sĩ bảo là sức khỏe của ba không có vấn đề gì nghiêm trọng. Đã có anh ở Cẩm Bình thì ba rất yên tâm. Hà Tâm Nguyệt cười nhẹ nói.